Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 499 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sao, cô nương, này cổ gương đồng rốt cuộc có tác dụng gì? Chủ nhân ra khó hiểu hỏi. Dương Tử Mi cũng liền không dối gạt hắn, đem hắn tòa nhà này tình huống 1 năm 1 10 nói cho hắn nghe. Chủ nhân ra nghe xong, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vô lực mà ngồi ở ghế trên. Hắn thật là khó có thể tiếp thu, chính mình người một nhà, cư nhiên vẫn luôn ở một cái phần mộ thượng cư trú. Khó trách ngày thường có không ít phong thủy sư nói hắn tòa nhà ngồi hướng có vấn đề, nhưng đều bị hắn đuổi đi. Bởi vì từ gia gia bắt đầu, bọn họ ở nơi này hết thảy đều hòa thuận phong xuôi dòng. Ngay cả quốc gia cục diện chính trị phát sinh các loại đại động một loạt, mặt khác nhà giàu nhân gia đều gặp hủy diệt tính phá hủy, mà bọn họ người một nhà vẫn như cũ hảo hảo, có thể thấy được phong thủy cực hảo. Nếu không, gia gia ngày đó cũng sẽ không hạ tổ huấn nói muốn bọn họ vẫn luôn cư trú nơi này. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, này hết thảy nguyên lai đều là thành lập ở hấp thụ người chết âm khí làm cho. Quả thực là thật là đáng sợ. Cô nương, ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Chủ nhân danh dự gia đình âm run rẩy hỏi. Không tin nói, ngươi có thể từ nơi này đào đi xuống 3 tấc ta môn sơ. Dương Tử Mi chỉ vào long nhãn trung tâm nói, bất quá nếu ngươi thật đào, ngươi tòa nhà này phong thủy liền toàn phá hủy, về sau không bao giờ thích hợp trụ người. Nhưng nếu ngươi không nghĩ đau nói, ta có thể giúp ngươi một lần nữa dùng một mặt cổ gương đồng tới chân áp trụ phía dưới vong hồn, khôi phục ngươi nguyên lai. Chủ nhân lắc đầu, ta không tiếp thu được ở tại người chết mặt trên cách cục. Không biết đào cũng thế, hiện tại đã biết, cũng liền, nếu ngươi thật sự muốn từ bỏ tòa nhà này, vậy làm vong hồn ra tới, nơi này coi như nó âm trạch, về sau mùng 1/15, ngươi nhiều điểm bái tế nó cũng sẽ phù hộ nhà ngươi phong thủy. Dương Tử Mi thực không tán thành, loại này đem phong thủy thành lập ở vong hồn thống khổ thượng âm dương thuật, đó là một loại thiếu đạo đức hành vi. Này, chủ nhân có vài phần do dự, vô luận như thế nào, nơi này đều là tổ phòng, hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, mỗi một góc đều che kín các loại hồi ức, hơn nữa vẫn là gia gia ngày đó lập hạ tổ huấn. Muốn từ bỏ tòa nhà này, thật đúng là có điểm không đành lòng. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, chính ngươi quyết định đi, nếu ngươi còn chưa đủ tín nhiệm ta, có thể cho ngươi trước đào khai nhìn xem môn sơ. Chủ nhân cúi đầu không nói, đêm nay ta tạm thời giúp ngươi trấn trụ kia vong linh, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Dương Tử Mi nhìn xem làm pháp sự trên mặt bàn còn bãi chu sa, bút lông giấy vàng, cũng liền cầm lấy bút lông tới, một bên tịnh tâm đọc chú ngữ, một bên họa khởi trấn hồn phù. Chủ nhân ở một bên nhìn, phát hiện nàng động tác thật là ra dáng ra hình, thậm chí so ngày đó Ngọc Thanh đạo trưởng càng thêm lưu loát bộ dáng. Tiếp theo, hắn còn phát hiện, ở kia tràn ngập chú phù giấy vàng thượng, cư nhiên mơ hồ lóe một mặt kim quang. Cứ việc chỉ là một mặt mà qua, hắn vẫn là bị chấn kinh rồi. Phù chú họa thành, Dương Tử Mi lại lần nữa nhảy lên xà ngang, đem giấy vàng dán ở mặt trên. Chủ nhân nháy mắt cảm giác trong nhà nhiệt độ không khí bay lên mấy độ. Thiếu ngày thường cái loại này dâm mát, chẳng lẽ nàng thật sự cùng Ngọc Thanh đạo trưởng giống nhau, pháp lực cao cường. Kỳ thật, hắn sai rồi. Trên thực tế, Dương Tử Mi hiện tại pháp lực muốn so Ngọc Thanh cao rất nhiều. Nếu là Ngọc Thanh, phải làm ra nàng như vậy hiệu quả, còn cần thiết muốn đại phí một phen công phu. Bởi vì phòng hạ cái kia vong hồn bị trấn áp lâu lắm, oán khí không ít. Đại sư, chủ nhân gia không hề tùy ý kêu nàng nha đầu hoặc là cô nương, mà là dùng thực tôn trọng biểu tình, cung kính ngữ khí kêu lên. Cảm ơn, không tạ. Dương Tử Mi giả hoạt cười nói, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, có thể suy xét 100 triệu nguyên đem này đó ra cụ bán cho ta. Bất quá, không bán cụ không cái gọi là, ta sẽ không đoạt người sở ái. Cái này, ta muốn cùng mấy đứa con trai thương lượng một chút. Chủ nhân do dự nói, tốt, chờ các ngươi tin tức. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ mua, bởi vì tòa nhà này ra vấn đề, con hắn nhóm vận trình cũng đã chịu cản trở, sinh ý xuống dốc không phanh. Hiện tại nhu cầu cấp bách đòi tiền. Ha ha, nàng không biết nàng này có tính không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng trên thị trường, hoa cúc lê mộc gia cụ cũng là cái này giá, hẳn là không tính đi. Sao sao sao sao, hết chương.